Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh hắn giới thiệu công việc nữa, bởi vì cô rất có thể sẽ kết hôn. Gặp quỷ, vì phòng ngừa cô giở trò quỷ, hắn gọi cô đến công ty mà nói, đem sự tình nói cho rõ ràng, giải thích thanh thanh bạch bạch. Lê Hương Hương tự động ngồi ở trên ghế sofa, một đôi mắt đen chớp chớp. Chẳng lẽ anh chiêu đãi khách, ngay cả ly hồng trà cũng không có sao? Tôi vừa mới nãy ngồi xe điện ngầm, cho nên hơi khát một chút. Hạ Diễm hít sâu một hơi ấn bộ đàm, pha một ly hồng trà đến. Tốt nhất còn có một chút bánh ngọt cùng với vài miếng bánh bích quy. Lê Hương Hương không sợ chết, lại lần nữa mở miệng yêu cầu. Thêm một ít bánh ngọt và vài miếng bánh bích quy nữa. Hạ Diễm cắn răng nói. Thư ký làm việc rất hiệu suất, rất nhanh bưng tới hồng trà, bánh ngọt cùng với một đĩa bánh bích quy tinh xảo. Nhìn Lê Hương Hương thiếu chút nữa chảy nước miếng xuống. Sau khi thư ký ra ngoài, cô liền khẩn trương cầm lấy bánh ngọt bỏ vào trong miệng mà ăn. Mùi thơm của sô-cô-la ở miệng tan dần, cô hạnh phúc nheo lại một mắt. Cô đừng lãng phí thời gian của tôi, mau nói rõ ràng đi. Thời gian hắn thật sự rất quý giá, nhưng mà từ sau khi gặp được cô, hắn liền phát hiện cô thật dễ dàng lãng phí thời gian của hắn. Tôi nói, anh không cần thay tôi giới thiệu công việc mới nữa. Lê Hương Hương nuốt bánh ngọt, cười vui vẻ nói. Vì sao? Hạ Diễm nhíu mày. Ngày hôm qua cô rõ ràng khóc hết nước mắt nước mũi, vì sao hôm nay lại từ chối lòng tốt của hắn? Bởi vì tôi có khả năng phải lập gia đình. Lê Hương Hương liếc mắt Hạ Diễm một cái, sau khi ăn xong bánh ngọt, tay lại hướng tới bánh bích quy trên thân bàn. Bánh bích quy ở chỗ của anh thật là ngon. Lập gia đình sao? Hạ Diễm nghi hoặc nhìn Lê Hương Hương. Người đàn ông nào mắt bị mù mà muốn kết hôn với con heo như cô chứ? Này! Lê Hương Hương kháng nghị. Hắn làm sao hễ mở miệng là toàn nói lời công kích như vậy? Cho nên cô không cần tôi giới thiệu công việc cho cô nữa sao? Hạ Diễm nhíu mày hỏi. Lê Hương Hương gật gật đầu. Giấc mộng của tôi là gả cho đầu bếp. Bất quá ba tôi nói tuần này muốn tôi cùng một người đàn ông gặp mặt, so với đầu bếp còn vĩ đại hơn gấp 100 lần. 100 lần sao? Theo miệng cô nghe được loại chuyện ma quỷ này, thế nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút không thoải mái. Vĩ đại như thế nào? Nói tôi nghe một chút. Bất tri bất giác, hắn lại muốn cùng cô nói chuyện phiếm. Đối tượng thân cận của tôi nghe nói là tập đoàn kinh doanh thực phẩm, toàn tỉnh có vài chi nhánh, trong kinh doanh cũng có rất nhiều nhà hàng. Hạ Diễm trầm mặc nghe, đối tượng thân cận của cô có điều kiện như vậy. Thế nào lại cùng hắn có chút tương xứng chứ? Tôi chỉ muốn gả cho anh ta, còn suốt đời ăn không hết bánh ngọt, bánh bích quy, cùng với được ăn ngon khắp cả nước. Lê Hương Hương uống một ngụm hồng trà, giống như tương lai ngay trước mắt, cô hạnh phúc say mê. Người đàn ông kia nhìn thấy cô, chỉ sợ sẽ bỏ trốn mất dạng. Hạ Diễm thình lình hát cho Lê Hương Hương một thùng nước lạnh. Phụ nữ là phải tự lập tự cường, không cần cả ngày chỉ biết háo sắc và thích nằm mơ. Lê Hương Hương cong cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhìn Hạ Diễm. Anh thật chán ghét, lập gia đình có cái gì không tốt nào. Hơn nữa giấc mộng của tôi chính là gả cho người đàn ông có nhà máy sô-cô-la. Như vậy mỗi ngày tôi đều có thể ăn bánh ngọt, có sô-cô-la để ăn. Cô thực tế một chút đi. Hắn muốn bất tỉnh cũng không được, làm sao có thể lãng phí thời gian cùng cô tán gẫu đây. Tiểu thư, tuổi của cô không nhỏ, làm một chuyện có ý nghĩa một chút được không? Tôi mới 24 tuổi. Lê Hương Hương chu cái miệng nhỏ nhắn, lại chưa già. Cô là cô gái quái dị nhất mà hắn đã từng gặp, bình thường những cô nàng kia. Nghe tới, hắn là tổng tài của một tập đoàn. Đều ước gì cùng hắn tiến một bậc quan hệ, duy chỉ có cô gái này lại yêu ăn yêu khóc. Nhìn bộ dáng bất cần, lại còn chạy tới công ty hắn, nói với hắn là cô muốn cùng người đàn ông khác gặp mặt. Trong nháy mắt, làm cho tự tôn đàn ông của hắn có điểm bị thương. Đối với cô mà nói, hắn là không có mị lực của đàn ông sao? Hoặc là như lời ba hắn nói, hắn có vấn đề sao? Được rồi, tôi về đây. Lê Hương Hương ăn xong bánh bích quy trên bàn, chén hồng trà cũng bị uống hết. Sau khi chén một bữa thật no, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cảm ơn anh chiêu đãi. Thấy cô chuẩn bị rời đi, Hạ Diễm nhịn không được đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt cô, nhìn kỹ diện mạo của cô. Cô không xấu, gương mặt giống như quả táo mượt mà. Nếu như lấy cô làm ván gỗ, có lẽ hắn có thể trốn tránh được buổi hẹn gặp mặt kia. Tôi có điều kiện muốn trao đổi với cô. Hắn ngăn cản cô bước ra khỏi văn phòng, đem cô kéo vào phòng, rồi lôi cô ngồi xuống ghế sofa. Nhưng... Mặc kệ cô có nguyện ý hay không, không đạt được kết quả, hắn sẽ không cho cô bước ra khỏi văn phòng nửa bước.